Chưa kịp ly hôn, vợ mất trí nhớ. Chương 10. Góc truyện audio.com. Dục cầu bất mãn. Trác Vi Lan vốn đang vỗ về tâm tình thiếu nữ hoài xuân. Trở về chỗ cũ còn đang nhớ lại cái ôm trước lúc chia tay của Mạc Sương. Bị nói như vậy, bong bóng hồng phấn trong đầu đều muốn nổ tung. Hiện lên cảnh tượng nàng cùng Mạc Sương trong phòng ngủ. Gấp gáp tháo mở nút áo ngủ. Đèn ngủ ở đầu giường rọi đến da thịt nhẵn nhụi loang loáng. Miệt mài quấn quýt đến hừng đông tận khi tấm rèm cửa hắt lên tia sáng đầu ngày. Cảm xúc thanh thuần của mối tình đầu bất ngờ nhiễm một màu sắc ám muội. Này, nàng thu lại nụ cười. Oán hận chừng người bạn thân. Ai dục cầu bất mãn hả? Đàm Thiều Thi lùi về chỗ mình. Buông một câu xong rồi bỏ chạy. Trở lại sớm là vì công việc. Trác Vi Lan không có quá rối rắm câu chọc ghẹo của bạn thân. Dầu dĩ buông ly nước. Vỗ vỗ mặt muốn lấy lại tinh thần làm việc. Đầu ngón tay nàng vẫn còn lưu lại hơi nóng của trà. Đụng tới hai má thấy ấm sực. Bất giác cầm lấy gương soi một cái mới phát hiện mặt mình đã ửng đỏ. Không tiền đồ, nàng thầm mắng. Bị ôm có một cái đã mặt đỏ tim đập. Nhưng mà, Trác Vi Lan ngồi đếm đếm. Nhớ lại số lần đại bại trước Mạc Sương mà hết hồn. Sinh nhật năm trước, Mạc Sương vì một cuộc họp mà không về nhà kịp hẹn. Nàng một mình nằm trên sofa. Nghe mưa tí tách bên ngoài. Nhắm mắt thiêu thiêu ngủ. Nửa đêm bị người ôm lấy. Nàng hoảng sợ. Cầm gối ôm trong tay đập tới chính diện. Làm kiểu tóc tỉ mỉ của Mạc Sương rối tinh rối mù. Mạc Sương vậy mà lại nở nụ cười. Đem tóc tai hỗn độn trên trán vuốt qua. Lộ ra khóe môi câu nhân. Nghiêng người về phía trước ngăn chặn lời nói tức giận của nàng. Trác Vi Lan muốn mắng cũng không mắng được. Nâng tay muốn đẩy ra. Lại làm cho bản thân bị kéo đến trong lòng người ta không ra được. Nản lòng hết sức, nghe được một câu như có như không thực xin lỗi. Sửng sốt một lúc, dương mắt nhìn lại đôi mắt như có nước của Mạc Sương. Cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy phản chiếu hình bóng chính mình. Trác Vi Lan nhìn đồng hồ. 23 giờ 37 phút, nghĩ hôm nay là sinh nhật không nên cãi nhau. Nàng áp chế oán hận trong lòng. Tính toán chờ qua không giờ sẽ tính sổ. Đến không giờ, nàng đã sớm vứt chuyện tính sổ ra sau đầu, giúp trong lòng Mạc Sương nhu thuận dịu ngoan. Lễ mừng năm mới năm nay, Mạc Sương cùng nàng đi mua quà cho người nhà, vẻ mặt rất miễn cưỡng, nói chuyện như có lệ. Trác Vi Lan nghĩ có lẽ do mối quan hệ của Mạc Sương cùng người nhà không tốt nên không có để ý, ân cần tìm mua quà phù hợp cho từng người. Nói đến miệng khô lưỡi khô. Đổi lấy chính là mấy câu nhát gừng ừm. Được, em quyết định đi của Mạc Sương. Mấy người thân thích này nàng cũng có thích đâu. Thế mà phải chịu đựng chán ghét cùng cáu kỉnh đi mua quà đây này. Trác Vi Lan bực mình nói. Được, tự em đi mua. Chị đi lên xe chờ em. Chừng nào xong thì cứ việc lái xe đến công ty. Mạc Sương vậy mà bỏ đi thật. Trác Vi Lan ôm tâm tình. Làm sao tôi sống nổi đây trời. Hầm hầm đi trả tiền. Đẩy xe hàng đi tìm xe của mình. Toàn bộ hành trình không thèm liếc một con mắt. Đi đến cốp xe thảy đồ đạc vào. Lại thấy được cả một xe đầy hoa. Đặc sắc muôn màu ở bên trong. Nàng kinh hỉ. Lại bị Mạc Sương ôm một cái dỗ dành. Thành thành thật thật bị mua đứt. Trừ bỏ lần nói ly hôn đó. Trác Vi Lan cảm thấy câu phát biểu hình dung bản thân mình chính xác nhất chính là gọi là đến, đuổi là đi. Trác Vi Lan vốn nghĩ đó là nhường nhịn, bởi vì nàng yêu Mạc Sương. Cho dù bên ngoài ai cũng nói là Mạc Sương vất vả theo đuổi nàng. Mạc Sương cưng nàng chiều nàng đến tận trời. Nhưng bản thân nàng hiểu rõ, nhiều năm qua bản thân mình cũng vì Mạc Sương không ít. Vốn cảm thấy chính mình là vì yêu mà hy sinh. Mãi cho đến khi nàng ở công ty nhìn đến hai chữ chủ đề. Tình yêu, nghe thấy câu nói cực kỳ hâm mộ của Đàm Thiều Thi rằng, khẳng định cậu chỉ cần một ngày là xong bản thảo. Trong đầu Trác Vi Lan đột nhiên trống rỗng, căn bản nhớ không ra Mạc Xương người này nữa rồi. Trác Vi Lan cảm thấy nàng đã nhầm rồi. Chính mình vốn không có yêu Mạc Xương nhiều như mình tưởng tượng. Khi nhận ra điều đó, nàng không chịu được, đưa ra đề nghị ly hôn. Mạc Xương lại không hề như trước mà lời ngon tiếng ngọt. Chỉ suy nghĩ một lát thì đáp ứng mình, rồi sau đó mất trí nhớ. Sau đó dùng danh nghĩa 18 tuổi, tiếp tục ngọt ngào với mình. Trác Vi Lan ý thức được chính mình vẫn như cũ không có tiền đồ. Buông ly trà nóng, muốn đổi ly nước lạnh uống cho bình tĩnh một chút. Nàng đi đến phòng trà, vô tình nhìn xuống cửa kính, phát hiện xe của nhà mình vẫn còn đậu ở dưới. Nàng sửng sốt, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mạc Xương. Chị vẫn chưa đi á? Mạc Xương trả lời cực nhanh. Ừ, em đổi ý không làm việc nữa à? Chấm, Trác Vi Lan tức giận nhìn mấy chữ trên màn hình. Không phải, tôi ở bên cửa sổ nhìn thấy chị. Tin nhắn giống như chốt mở. Vừa gửi đi không lâu, Mạc Xương đã bước ra khỏi xe, cầm điện thoại nhìn ngó chung quanh. Trác Vi Lan ung dung cầm ly nước, chờ Mạc Xương phát hiện ra mình. Mạc Xương tìm được rất nhanh. Ánh mắt đảo qua bên này lập tức nhìn thấy nàng. Cất điện thoại liền nâng lên hai tay vẫy vẫy. Ở trên tầng cao nhìn xuống không thấy rõ biểu cảm. Làm Trác Vi Lan khi nhìn thấy Mạc Xương vẫy tay bất giác hơi nhón chân lên. Như là hưng phấn, lại như là muốn gần cô ấy thêm một chút. Rõ ràng Mạc Xương mặc áo khoác dài màu đen. Động tác khi xuống xe rất tiêu sái, rất khí phách. Cứ như vậy bị động tác vẫy tay gây chú ý ngây ngô làm hỏng. Trác Vi Lan bật cười, cong lên khóe môi nhìn chằm chằm. Thấy một đồng nghiệp vừa đến rót nước thì chột dạ cúi đầu. Làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh. Nàng trong mặt kính thủy tinh nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của mình. Tâm tình phức tạp, lúc đồng nghiệp rời đi mới nhìn xem thời gian. Phát hiện 5 phút đồng hồ bất chi bất giác đã trôi qua. Trác Vi Lan tự hỏi, sao mình lại phạm sai lầm như này? Nàng ảo não vò đầu, quyết định chấm dứt trò đùa lỗi thời này. Gọi điện thoại qua, phá lệ nghiêm túc kêu một tiếng. Mạc Xương, Mạc Xương không bị ảnh hưởng chút nào. Trả lời nàng thanh âm vẫn dịu dàng như cũ. Ơi, trở về đi, ăn mềm không ăn cứng. Thái độ nghiêm túc Trác Vi Lan hòa tan. Nàng hạ giọng, giọng đột nhiên hàm chứa ý tứ làm nũng. Tôi phải làm việc, Mạc Xương bình tĩnh đáp. Đi đi, tôi chờ em tan làm. Tôi, Trác Vi Lan nhìn Mạc Xương dưới lầu. Cắn môi, cân nhắc hồi lâu nên vì người ta hay là vì hiệu quả công việc. Chị cứ ở dưới đó, tôi sẽ nhịn không được cứ đi phòng giải lao uống trà. Mạc Xương cười khẽ, được, nghe lời em, dứt lời, Mạc Xương mở cửa lên xe. Động tác rõ ràng lưu loát, tựa hồ không có chút luyến tiếc nào. Trác Vi Lan trợn mắt, tự nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Dầu dĩ nghĩ thầm, sao nghe lời dữ vậy? Sao không dây dưa một chút? Tạm biệt. Nàng thôi không đứng ngốc ở cửa sổ nữa. Cúp điện thoại, đang muốn thu hồi tầm mắt chăm chú trên chiếc xe thì thình lình thấy cửa kính xe hạ xuống. Mạc Xương nhìn chằm chằm phương hướng của nàng. Xoay người, ngoái đầu, dùng mọi cách dõi theo. Cho đến xe rời đi không còn nhìn thấy Trác Vi Lan. Trác Vi Lan nhìn thấy hết. Cười nói thầm, ngốc ơi ngốc, nàng nói Mạc Xương như vậy. Nhưng chính mình cũng đứng bên cửa sổ nhìn xa xa về hướng nhà mình. Chân mỏi mới thở dài. Cùng nhau ngốc, so với một mình nàng ngốc vẫn tốt hơn nhỉ. Trở lại bàn làm việc, Trác Vi Lan định bụng sắp xếp lại cảm xúc nhộn nhạo này. Ý đồ muốn tìm về linh cảm tình yêu. Nàng đem chuyện Mạc Xương ghé qua đây nhớ lại một lần. Phát hiện có gì đó không đúng. Mạc Xương ngay cả nàng ăn mì thích bỏ thêm cái gì cũng đều biết. có nghĩa là trong nhật ký có ghi chép lại. Nói vậy chuyện mấy năm nay đều có viết trong đó. Trác Vi Lan cả kinh. Lễ tốt nghiệp ngày đó, mẹ Mạc Sương bỏ đi. Bà vọt tới trước lễ đài không nói hai lời lập tức kéo cô ấy đi xét nghiệm ADN. Chuyện này liệu có thể nào cũng ghi chép rõ ràng trong nhật ký hay không? Lúc biết được chuyện cha mẹ ly hôn, tinh thần Mạc Sương liền hoảng hốt, mờ mịt không biết làm sao. Nếu bây giờ biết được đằng sau còn có chuyện như vậy, liệu cô ấy có chịu nổi không? Trác Vi Lan liên tưởng đến biểu hiện dính người mới vừa rồi của Mạc Sương. Lại lo lắng không thôi. Lúc trước, Mạc Sương dù theo đuổi mình rất nhiệt tình, nhưng cũng không có cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Không có nói nhiều lời ngọt ngào. Từ trước đến nay chỉ dùng để hành động để biểu lộ. Hôm nay khác thường như thế. Không phải là do biết được chân tướng đằng sau mà tìm người ỷ lại đấy chứ. Nàng bị dọa cho mơ mơ màng màng. Vốn không quá chú ý tới tâm tình Mạc Sương. Hiện tại suy nghĩ một hồi thì có chút kích động. Lại lấy di động gửi tin nhắn. Về đến nhà chưa? Mạc Sương trả lời rất mau. Vẫn chưa. Mới đến đại lộ Đông Nguyên. Tốt rồi. Cũng sắp đến. Phải. Trác Vi Lan nhìn phương thức trả lời một chữ quen thuộc kia. Bất giác không biết mình đang đối diện với Mạc Sương hay là Mạc Tổng 25 tuổi lúc lạnh lúc nóng kia. Khẩn trương liếm liếm môi. Muốn dò hỏi. Đi thẳng vào vấn đề. Chị vừa rồi nói nhật ký phần lớn là chuyện về tôi à? Đúng vậy. Chuyện của chính chị có ghi chép không? Có một chút. Này không đúng lúc là chuyện mẹ bỏ đi đâu nhỉ? Trác Vi Lan không nhịn được. Trực tiếp hỏi. Chuyện 3 năm trước đây có ghi lại không? 3 năm trước đây, tốt nghiệp năm ấy, nhìn đến hai chữ tốt nghiệp, Trác Vi Lan trong lòng thót một cái. Thật cẩn thận dụ dỗ Mạc Sương nói tiếp. Phải, có ghi chép chuyện đó không? Mạc Sương lại rất thoải mái hồi đáp. Không có, không biết sao một năm đó không viết nhiều lắm. Trác Vi Lan có chút đăm chiêu. Đoán hoặc là thật có chuyện trùng hợp như vậy, hoặc là Mạc Sương ngụy trang rất khéo. Thấy nàng hoảng hốt, Mạc Sương cũng lờ mờ đoán được gì đó, gửi đến một câu tiếp theo khiến Trác Vi Lan không kịp trở tay. Ngày tốt nghiệp đó của tôi đã xảy ra chuyện tình không tốt. Là câu khẳng định, Trác Vi Lan sửng sốt, không biết nên đáp làm sao, vuốt di động không nói một lời. Nàng chưa biết trả lời thế nào. Mạc Sương lại dường như đều hiểu rõ. Ra một quyết định, nếu là chuyện không vui, nghĩ không ra cũng không sao. Đã quên thì cứ quên đi. Trác Vi Lan thở phào. Muốn đáp lời theo, bị tốc độ đánh chữ của Mạc Sương đè bẹp. Vi Lan, ngày mai em có thể theo giúp tôi quay về trường học nhìn xem một chút không? Quay về trường học. Mới một giây trước nói đã quên thì cứ quên đi. Một giây sau lại muốn trở về chỗ cũ rồi. Chị muốn làm gì? Trác Vi Lan nhớ rõ tình cảnh Mạc Sương ở trước mắt bao người bị kéo xuống bục diễn thuyết ngày đó chật vật thế nào. Nàng nghĩ trở về chỗ cũ không phải chuyện tốt đẹp gì. Không có lập tức đáp ứng cô. Ngày mai là ngày 19 tháng 10. Là kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Ngày kỷ niệm, Trác Vi Lan cuối cùng từ mấy dòng tin nhắn chữ đen nền trắng kia mới nghiệm ra Mạc Sương trước và sau khi mất trí nhớ không giống nhau. Nhất thời xuất thần, Mạc Sương trước lúc mất trí nhớ. Đến kỷ niệm ngày cưới còn có thể lỡ mất. Mạc Sương sau khi mất trí nhớ, đem ngày gặp nhau đầu tiên ghi nhớ trong lòng. Trác Vi Lan mím môi, đáy lòng ẩn ẩn có chờ mong. Mạc Sương không giống với trước đây. Nàng xem tin nhắn Mạc Sương gửi đến rất ân cần. Không có như trước kia chỉ một chữ ừ, được. Ok, một câu nối tiếp một câu. Ngay cả lúc bên cửa sổ ngoái đầu nhìn và vẫy tay cũng không quên nhắn một tin tôi cũng nhìn thấy em nữa. Cứ nhận được tin là sẽ trả lời. Trác Vi Lan cảm khái. Lại vuốt kéo lên trên. Hy vọng từ trong lịch sử tin nhắn tìm ra dấu vết mạc xương khác với trước kia. Nhưng mà, nàng bỗng nhiên phát hiện, mạc xương trước lúc mất trí nhớ cũng là nhận tin nhắn là sẽ trả lời. Trừ bỏ tin rất kiệm lời ra, thời gian trả lời cũng hơi chậm, thì trong khung chat luôn kết thúc bằng tin nhắn của mạc xương. Tại sao lại vậy chứ? Trác Vi Lan buồn bực. Không rảnh đi sầu lo việc Mạc Xương muốn quay về nơi chốn cũ để khôi phục trí nhớ. Nàng vì chuyện mình không quá chú ý đến điều này trong quá khứ mà lâm vào trầm tư. Mạc Xương chờ lâu, lại nhắn đến một câu hỏi dồn. Cùng đi nha, Trác Vi Lan nhu nhu mi tâm. Thật sự không dám bỏ qua khả năng một nơi nào đó ở trường học có thể gợi lên ký ức đau khổ. Nghĩ một lúc. Nàng đưa ra đề nghị an toàn nhất. Chúng ta kỷ niệm ở nhà đi. Đến một bức ảnh tốt nghiệp tôi cũng không có. Mạc Xương gửi tin nhắn còn kèm theo một cái biểu cảm khóc lóc. Trác Vi Lan mềm lòng. Đúng vậy, Mạc Xương ngày đó bị ba lôi đi. Trực tiếp đến bệnh viện xét nghiệm ADN. Sau khi trở về trốn trong toilet khóc nức nở. Còn có tâm tình nào mà chụp hình tốt nghiệp. Về sau, lúc hai người các nàng du lịch nước ngoài, đi dạo trong khuôn viên một vài đại học nổi danh, nhìn thấy các sinh viên tốt nghiệp chụp ảnh kỷ niệm, Mạc Xương luôn nắm tay nàng tránh đi, đầu ngón tay siết chặt, như là dùng hết khí lực để lẩn tránh. Mạc Xương của quá khứ, có một lễ tốt nghiệp u ám không chút ánh sáng. Mạc Xương của hiện tại, đối với người cha khắt khe. Cùng với chuyện bị mẹ bỏ rơi hoàn toàn không biết gì cả. Trí nhớ 18 tuổi là lúc vừa vào đại học tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Chớp mắt một cái thành 25 tuổi đã tốt nghiệp vài năm. Chính là mong muốn có được một bức ảnh tốt nghiệp mà thôi. Trong lúc nhất thời, ngày kỷ niệm cái gì, khôi phục trí nhớ cái gì đều không còn quan trọng. Trác Vi Lan trong lòng chỉ nhớ tới. Là ngày đó mình đã không có đẩy cửa phòng tắm. Nhớ tới Mạc Xương ở bên trong khóc một mình. Nàng chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mạc. Cách chương.